Nếu người không rõ tự tâm, chấp kinh điển, muốn cầu Phật đạo, chỉ là thông hiểu chữ nghĩa để xem kinh, trọn không chứng ngộ, thông văn, giỏi nghĩa, chỉ nuôi thêm lớn tham sân. Ngài A Nan học rộng nhớ nhiều mà lâu năm vẫn không lên quả thánh. Người dứt duyên phản chiếu, tạm thời liền chứng vô sanh. Nên biết sự lợi ích của thừa giáo và phương pháp độ người, mỗi cái có nguyên do riêng, không nên căn cứ văn tự mà chỉ trích. Nếu người không tỏ ngộ từ tâm, chỉ y cứ vào kinh điển để cầu Phật đạo, gọi là người hiểu nghĩa theo kinh trọn không chứng ngộ. Tại sao vậy? Trong kinh Phật có dạy, lời ta nói là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu chấp ngón tay là mặt trăng thì trọn không thấy mặt trăng thật. Nhưng chúng ta bây giờ học Phật, đa số là ôm kinh điển, học đến đau đầu, loạn tưởng, mà không đem ý Phật dạy trong kinh ra áp dụng tu hành. Ở đây Ngài khuê phong vở văn tự giỏi nghĩa lý hay chỉ nuôi thêm lớn tham sân mà thôi. Ngài dẫn chứng Ngài A Nan học rộng nhớ giỏi, theo Phật nhiều năm, nghe pháp nhớ không sót một lời, như nước rót từ bình này sang bình kia, không rơi ra ngoài một giọt. Đa văn như vậy, nhưng đến khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài vẫn chưa chứng quả. Trong cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất, Ngài Ca Diếp mời những vị A-la-hán vào hội kết tập. Ngài chưa chứng quả thánh nên không được dự, buồn tủi, Ngài ra ngoài rừng ngồi tham thiền, đắc quả A-la-hán mới được mời vào. Chúng ta nên biết, thấy đạo không phải do ở chỗ nhớ giỏi, mà do tâm không dính mắc các duyên bên ngoài. Tự quay lại mình thật kỹ, đây gọi là dứt duyên phản chiếu. Là Phật dạy trong kinh điển, là thừa giáo, phương pháp độ người chỉ thẳng là của các thiền sư. Mỗi bên đều có ý nghĩa và có lợi ích tùy theo căn cơ của từng người. Do đó, Ngài Khuê Phong khuyên người sau không nên cố chấp vào văn tự, chỉ trích lẫn nhau. Hỏi: đã chú trọng đắc ý, không quý văn tự thì cần gì biên tập những câu kệ này? Đáp: biên tập có hai ý. Một, có những vị đọc kinh được ngộ mà không quyết chắc là không gặp thiện tri thức, mỗi chỗ gạn hỏi để ấn chứng. Khi xem khắp quyển này, thấy lời nói ý nghĩa của các thiền sư được tâm thông suốt, ý niệm viết sạch. Hai, vì những vị đã giải ngộ, muốn làm thầy người, giúp họ kiến văn được trọng, thiện xảo thêm nhiều, y chỗ hiển thông suốt tất cả, dùng vấn đáp để truyền dạy. Như trước nói, mênh mông thì thênh thang khó nương, đến một phương tức chỉ thẳng dễ dùng. Sở dĩ Ngài Khuê Phong biên tập bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập là có hai ý. Một, có những vị tu thiền do đọc kinh ngộ bản tâm nhưng không tin chắc chắn, vì không gặp được thầy ấn chứng. Khi xem quyển này, nhờ ý nghĩa lời nói của các thiền sư mà tâm được thông suốt và dứt sạch vọng niệm. Hai, vì những vị đã giải ngộ, tức là nhờ nghe lời nói của một vị thiền sư hay nhờ xem kinh mà nhận ra nơi mình có chân tánh bất sanh bất diệt, muốn đem cái thấy biết của mình để dạy cho người, nhưng chưa có kiến giải sâu rộng. Ngài muốn giúp cho họ mượn lời của các thiền sư làm phương tiện dạy người cho thông suốt. Như trước đã nói, kinh Phật thì quá rộng, còn lời nói của các thiền sư thì gọn và chỉ thẳng dễ dùng. Nhưng không chỉ giúp cho môn quên lời thiền, mà cũng gồm bày chỗ lợi ích của kinh giáo. Chẳng những khiến ý hợp với Phật, mà cũng muốn văn hợp với kinh. Văn của các thiền gia in tuồn như trái mà khiến cho vừa hợp với kinh, thật là việc không phải dễ. Phải phán xét hết tạng kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa, Quyền, Thật, Lý Liễu Nghĩa, Thông Liễu Nghĩa mới có thể ấn định được chỉ thú của mỗi tông trong thiền môn không trái với ý Phật. Nghĩa là tạng kinh luận quy hợp lại làm ba thứ, lời dạy trong thiền môn quy hợp là ba tông, phối hợp với nhau cho đúng mới thành cái thấy viên mãn. Kinh Phật thì chỉ bày quá rộng, còn lời tổ thì vì phá chấp cho người nên gọn và khó hiểu, đem lời tổ mà phối hợp với kinh Phật thật là khó. Vì vậy bà Ngài Khuê Phong phải đọc hết ba tạng kinh luật luận mới phối hợp được. Như hỏi: thế nào là giải thoát? Đáp: ai trói buộc ngươi? Mới nghe qua câu này, chúng ta thấy nó không dính dáng gì với kinh, nhưng xét kỹ thấy có liên hệ. Kinh Đại Thừa thường nói nghiệp chướng không thật, vì do tưởng khởi nên thân miệng mới tạo nghiệp. Thân miệng không thật vì nghiệp đâu có thật. Nghiệp không thật thì có thể đổi được. Nếu cho nghiệp thật trói buộc chúng ta, thì vô tình chúng ta đã đeo mang một sự lầm lẫn không gỡ ra được. Khi nghe hỏi, ai trói buộc ngươi? Giật mình nhìn lại thấy nghiệp không thật, nên ngay đó liền giải thoát. Như vậy, lời của các thiền sư đối với kinh điển đâu có sai. Sự phối hợp của Ngài rất là công phu. Rất tiếc chúng ta không có đủ bộ 100 quyển để học, mà chỉ học được bài tựa này. Hỏi, nay biên tập lời nói của các thiền gia đâu quan hệ gì đến kinh luận? Đáp, phải biết chỗ quyền thật của kinh luận mới biện biệt được lẽ phải quấy của thiền gia. Lại phải biết tâm tánh tướng của thiền gia mới hiểu được sự lý của kinh luận. Có 10 lý do. 1. Thầy có gốc ngọn nương gốc để ấn định ngọn. 2. Thiền có các tông trái ngược nhau. 3. Kinh như dây mực để thẩm định tà chánh. 4. Kinh có quyền thật phải y liễu nghĩa. 5. Lượng có 3 thứ phải phối hợp cho đúng. 6. Nghi có nhiều thứ phải giải quyết cho biết. 7. Pháp nghĩa không đồng phải khéo nhận biết. 8. Tâm thông cả tánh, tướng, tên đồng mà nghĩa khác. 9. Ngộ, tu có đốn tìm, nói dường như trái nhau. 10. Thầy dạy có phương tiện phải biết thuốc hết bệnh. Sau đây là Ngài giải thích từng lý do một. 1. Thầy có gốc ngọn, vị thủy tổ của các tông, tức là Đức Phật Thích Ca. Kinh là lời dạy của Phật, thiền là ý của Phật. Chư Phật tâm và miệng ắt không trái nhau. Chư tổ truyền thừa, cội gốc là Phật. Phật phó chúc cho Bồ Tát tạo luận là ngọn. Tất cả các tông phái trong đạo Phật đều nhìn nhận Đức Thích Ca Mâu Ni là vị thầy chung. Kinh là từ nơi miệng Phật nói ra, tâm Phật kiến ngộ gọi là thiền. Chúng ta tu y theo kinh là y theo lời Phật nói, y theo thiền là ngộ được tâm Phật. Như vậy tâm và miệng Phật đâu có khác nhau. Nghĩa là kinh nói để làm sáng tỏ thiền, tu thiền để thấy rõ được ý kinh. Nếu nói ngoài kinh có thiền thì không hợp vậy. Các vị tổ truyền thiền đều gốc từ Phật mà ra. Phật phó chúc rồi Bồ Tát sau này tạo luận ấy là ngọn. Huống là từ tổ Ca Diếp cho đến tổ Ưu Ba Cúc Đa, Hoàng Truyền đều gồm cả ba tạng. Từ tổ Đề Đa Ca, vì sao nhân tăng khởi tranh luận nên có giáo hành riêng. Từ nước Kế Tân đến nay, nhân nạn vua nên kinh luận phân hóa. Như chúng ta đã biết, vị tổ đầu tiên được Đức Phật truyền thiền là tổ Ca Diếp, kế đến là Ngài A Nan, rồi lần lượt đến Ngài Ưu Ba Cúc Đa. Các tổ đều thông cả ba tạng và ngộ thiền. Như vậy, kinh và thiền song song, không truyền thiền ngoài kinh. Nhưng sau đó, do có sự tranh luận của chúng tăng, nên mới chia thiền tông riêng. Lại thêm nạn vua chúa, nên kinh luận bị phân hóa thất lạc, hoặc bị thiêu đốt, vân vân. Khoảng giữa đó, có tổ Mã Minh, Long Thọ, tạo luận giải thích kinh đến vài ngàn bài kệ. Xem phong tục mà cải hóa nhân tâm, không nhất định quy tắc, nhưng chưa có người giảng kinh quỷ bán người tu thiền, chê bai người giảng kinh. Tổ Đạt Ma đắc pháp, thân hành từ Ấn Độ sang Trung Hoa, thấy phương này người học Phật phần nhiều chưa đắc pháp, chỉ dùng danh số làm giải, sự tướng làm hành. Ngài muốn chỉ cho biết mặt trăng không phải ở ngón tay, pháp là tâm của mình, cho nên chỉ dùng tâm truyền tâm, không lập văn tự, hiển bày tông để phá chấp nên có lời này. Không phải lìa văn tự nói giải thoát. Vì thế, có người nhận được ý chỉ, Ngài liền khen ngợi kinh Kim Cang, kinh Lăng Già rằng: hai kinh này là tâm yếu của ta. Hai vị tổ trong Thiền Tông cũng là hai vị Bồ Tát đổi danh trong lịch sử của Đại Thừa Phật Giáo, đó là Ngài Mã Minh và Long Thọ. Hai vị này y theo kinh Phật làm kệ giải thích có tới ngàn vạn bài. Như vậy, từ tổ Ca Diếp tới tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ đều thông kinh Phật, cho nên chưa từng thấy hai bên chê bai chỉ trích lẫn nhau, kinh và thiền không rời nhau. Nhưng khi tổ Đạt Ma sang Trung Hoa, thấy người học Phật nhiều, người ngộ đạo ít, người học Phật cứ lo giải thích danh số và lấy các sự tướng bên ngoài làm hành tu. Người nào giảng kinh rộng cho là ngộ đạo. Thật, chỉ giảng giải trên danh tướng mà không ngộ được tông chỉ, không liễu đạt tự tâm. Tôi Đạt Ma muốn chỉ cho họ thấy mặt trăng không phải ở nơi ngón tay. Vì để phá những lầm chấp văn tự của người phương này, nên khi sang Trung Hoa, tổ dõng dạc tuyên bố giáo ngoại bị quyền bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nghe nói giáo ngoại biệt quyền, có người cho rằng Ngài quyền riêng ngoài kinh điển. Nhưng chủ ý của Ngài là muốn phá kiến chấp sai lầm của người cho rằng thông minh hiểu nghĩa là ngộ đạo, cũng như người cho ngón tay là mặt trăng. Ngón tay dụ cho giáo là kinh, mặt trăng dụ cho thiền hay tâm. Muốn thấy mặt trăng thật thì phải nhìn mặt trăng, đừng nhìn ngón tay chỉ. Cũng vậy, muốn đạt tự tâm nương nơi kinh Phật để ngộ, kinh giáo không phải là tâm. Như vậy nói ngoài giáo không có lỗi. Chủ đích của Ngài là muốn cho người tu phải ngộ tự tâm, chứ đừng kẹp trên chữ nghĩa. Nhưng bây giờ người tu phần nhiều là kẹp trên chữ nghĩa hơn là ngộ bản tâm thanh tịnh của mình. Thậm chí có người lấy thời khóa tụng làm sự nghiệp tu hành. Khi Phật còn tại thế, Ngài và các đệ tử chỉ tọa thiền không có tụng kinh. Sau này chư tổ bày ra sự tụng kinh là muốn mượn phương tiện cho người sơ cơ dừng vọng tưởng. Trong khi tụng kinh, tay gõ mõ, tay đánh chuông, ý duyên vào lời kinh thì ba nghiệp được thanh tịnh. Nửa giờ hoặc một giờ ba nghiệp được thanh tịnh, ấy là tu được nửa giờ hay một giờ. Nhưng người tu không tụng kinh với chủ ý đó mà lại lấy sự tụng niệm làm sự nghiệp. Suốt một đời tu cứ sáng một thời công phu, chiều một thời tịnh độ, còn bài cầu an cầu siêu cho kinh này linh, kinh kia không linh, lanh quanh lẫn quẩn bên ngoài sự tướng, tự mình đã không lợi ích còn hướng dẫn người sai lầm nữa, thật là đáng thương xót. Tụng kinh đâu có lỗi, lỗi tại không hiểu được ý kinh để áp dụng tu hành. Nương nơi kinh để thấy được bản tâm của mình, ấy là người chánh tín. Nương nơi kinh để cho ba nghiệp được thanh tịnh, ấy là người sơ cơ tu đạo. Ở thiền viện, tôi dùng bài kinh Bát Nhã làm khóa lễ tụng mỗi ngày, là chủ ý cho thiền sinh nương lời kinh hằng nhớ quán chiếu năm quẩn tự tánh là không. Khi tâm thuần thục rồi, thiền sinh không đến trước bàn Phật tụng kinh nữa, mà đi đứng ngồi nằm lúc nào cũng thấy năm quẩn đều không. Nếu không biết nương nơi kinh để tìm ra đường lối tu, cứ một bề lấy sự lễ tụng làm trên, khi về già lễ tụng không nổi thì lấy cái gì để nương? Như vậy tu suốt cả đời không được lợi ích gì sao? Nghe nói bất lập văn tự, có người không hiểu, cho rằng thiền tông chủ trương bác bỏ văn tự là không đúng. Song đọc trong tục tạng, chúng ta sẽ thấy có đến 25 quyển, mỗi quyển gồm mấy trăm trang, ghi những ngữ lục của chư tổ như Lâm Tế ngữ lục, Tào Động ngữ lục, Hoàng Bá ngữ lục. Nghe nói bất lập văn tự là để phá chấp cho những người chấp chặt văn tự, và nói giáo ngoại biệt quyền là để chỉ cho người mặt trăng không phải là ngón tay. Khi truyền pháp cho Ngài Huệ Khả, tổ Bồ Đề Đạt Ma trao 4 quyển kinh Lăng Già để làm tâm ứng. Tổ còn khen ngợi kinh Kim Cang, kinh Lăng Già, hai kinh này là tâm yếu của ta. Như vậy tổ không có phủ nhận kinh điển. Thời nay các đệ tử chấp kia đây mà quên gốc. Người tu tâm thiền thì cho kinh luận là tông riêng, người giảng kinh thì cho thiền môn là pháp khác. Nghe nói nhân quả tu chứng, bèn đẩy qua thuộc nhà kinh luận, biết đâu tu chứng chính là việc gốc của thiền môn. Nghe nói tức tâm là Phật, bèn đẩy qua thuộc thiền hông ngực hung khâm, đâu biết tâm Phật chính là bản ý của kinh luận. Này nếu không lấy chỗ quyền thật của kinh luận để đối chiếu chỗ sâu cạn của thiền tông, thì đâu có thể dùng giáo kinh luận chiếu tâm thiền, dùng tâm hiển giáo. Thời ấy người tu không thông cho thiền và kinh khác nhau. Nói đến nhân quả tu chứng thì cho đó thuộc về những vị giảng kinh luận, không biết tu chứng là việc chính yếu của các vị tu thiền. Vị thủy tổ của chúng ta là Đức Thích Ca Mâu Ni, do tu thiền định mà đắc đạo. Và trong lịch sử Phật giáo tiểu thừa cũng như đại thừa, các vị A-la-hán và tổ sư đều do tu thiền mà chứng đạo. Nghe nói tức tâm là Phật, bèn cho đó là thuộc về thiền không ngực. Thời ấy cũng có nhiều vị tu thiền mà không chịu học kinh, nên không hiểu lý kinh, mở miệng nói thiền thì đặt tù bụng, không hợp với kinh điển. Do đó những vị sư thông kinh cho những vị sư tu thiền dốt, lấy là thiền không ngực. Cả hai bên đều có chỗ để chơi nhau, chứ không chịu dung hội mà bổ khuyết cho nhau. Đâu biết rằng chủ yếu của kinh luận là chỉ bày cho chúng ta thấy được bản tâm, nên ngài Khuê Phong mới chủ trương dùng kinh để hiểu thiền và dùng thiền để làm sáng tỏ ý kinh. Hai bên hỗ tương chứ không thể tách rời nhau được. 2. Thiền có các tông trái ngược nhau, nay biên lời thuật gần đến 100 nhà, nhưng tông nghĩa riêng biệt dẫn đến 10 vị: Giang Tây Đạo Nhất, Hà Trạch Thần Hội, Bắc Tú Thần Tú, Nam Sang Trí Sang, Ngưu Đầu Pháp Dung, Thạch Đầu Bảo Đường, Tuyên Thập và Châu Na Thiên Thai. Tuy sách này biên lời thuật gần đến 100 nhà, nhưng tông nghĩa riêng biệt. Ngài nêu lên 10 vị, có những vị là môn đồ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, có những vị không phải, ngài cũng gom vào tập sách này. Sự lập tông truyền pháp của các ngài có nhiều phương tiện khác nhau. Người học mới nghe qua dường như chống nhau, nhưng sự thực thì không hẳn vậy. Lập tông truyền pháp trái ngược nhau, có gì lấy không làm gốc, có gì lấy tri biết làm nguồn, có gì bảo vắng lặng mới là chân, có gì nói ngồi đi đều phải, có gì nói hiện nay sớm chiều phân biệt tất cả đều vọng, có gì bảo là phân biệt tất cả đều chân, có gì nói muôn hạnh đều còn, có gì bảo đến Phật cũng mất, có gì phóng nhậm chí mình, có gì câu thúc tâm mình, có gì lấy kinh luật làm chỗ y cứ, có gì cho kinh luật là chứng đạo. Không những các vị nói phím mà lại bàn chính xác hoàn truyền tông của mình, chính xác quỷ bán các tông khác đâu có thể hòa hội được. Ngài nêu lên sự lập tổng truyền pháp sai biệt của 10 vị này, có vị lấy không làm gốc. Ngài Thạch Đầu nói tất cả các pháp đều không, có vị lấy tri làm nguồn. Ngài Thần Hội ở Hà Trạch nói tri chi nhất từ chúng diệu chi môn, một chữ biết là cửa môn hành. Có vị bảo vắng lặng mới là chân, đó là đường lối của ngài Thạch Sương Khánh Chư. Ngài dạy đồ chúng nguyên ngồi thiền cho yên lặng, có vị nói ngồi đi đều phải, đây là đường lối của ngài Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây. Có vị nói hiện nay sớm chiều phân biệt tất cả đều là vọng, đó là chủ trương của ngài Thạch Đầu Hy Thiên. Đây tôi dẫn chứng hai vị thiền sư của hai dòng thiền là huynh đệ cùng phát nguồn từ Lục Tổ mà chủ trương coi như khác nhau. Ngài Thạch Đầu nói hiện nay sớm chiều phân biệt tất cả đều vọng, ngài Mã Tổ nói phân biệt tất cả đều chân. Tôi xin giải thích chỗ không khác của hai ngài trong lối nói ngược nhau này. Chủ trương của ngài Thạch Đầu là loại ra, ngài nói hiện nay tất cả phân biệt và mọi hành động đi đứng nằm ngồi của chúng ta đều do vọng tưởng, biết rõ nó là do vọng nên tâm không chạy theo, không dính mắc ở hai bên, hằng sống với tâm thể lặng lẽ như như. Chủ trương của Mã Tổ là thu vào, ngài cho rằng tất cả việc đi đứng nói năng của chúng ta đều là chân, vì do vọng tưởng không có tự tánh, do tâm mê nên nó dấy lên. Cũng như sống không có tự tánh mà do gió thổi nên mới có sống vậy. Nhìn trên hình tướng bao nhiêu đường sống chúng ta thấy nó sai biệt, nhưng thể nó đều là nước. Ngay đời sống biết là nước thì có lỗi gì? Cũng vậy, tất cả vọng tưởng nói năng đều từ chân tâm hiện ra, ngay nơi vọng biết nó là chân, đâu có lỗi. Nếu chúng ta thấy người thấy vật đều biết không ngoài chân tâm hiện, thì có đem chân tâm để phân biệt hay không? Nếu không khởi phân biệt thì tâm hằng lặng lẽ như như. Hai lối nói của hai ngài coi như ngược nhau mà lại gặp nhau, thấy tất cả đều là hư vọng giả dối, cũng không khởi tâm chạy theo cảnh. Thấy tất cả đều là chân tâm hiện, cũng không khởi tâm chạy theo cảnh. Cả hai đều gặp nhau ở chỗ tâm nhất như. Hiểu được chỗ này, đọc lịch sử các thiền sư, chúng ta liền biết vị ấy thuộc dòng thiền nào. Như đọc lịch sử thiền sư Việt Nam, ta thấy ngài thiền lão thiền sư mang sắc thái của thiền Mã Tổ. Một hôm vua Lý Nhân Tông vào núi gặp ngài, bèn hỏi: Hòa thượng ở đây được bao lâu rồi? Ngài đáp: Đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cựu xuân thu. Tạm dịch: chỉ biết ngày tháng này, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Vua hỏi tiếp: Hòa thượng ở đây làm gì? Ngài đáp: Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Tạm dịch: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây trắng hiện toàn chân. Qua bốn câu thơ trả lời của ngài, chúng ta thấy ngài sống được với thực tại chứ không bị lệ thuộc vào thời gian. Tất cả cảnh vật ở trước mắt ngài đều từ chân tâm hiển lộ. Ngài cách Mã Tổ bao nhiêu đời mà cái thấy không khác. Hỏi: cái phải thì mình nhận, cái sai thì loại ra, đâu cần chiều theo để hòa hội. Đáp: hoặc không, hoặc hữu, hoặc tánh, hoặc tướng, đều không phải tà quấy. Chỉ tại mỗi vị công nhận phe mình là đúng, bài xích nhóm khác là sai. Xác định kia đây nên cần phải hòa hội. Chư tổ nói không, nói có, nói tánh, nói tướng đều không phải tà quấy, cho người sao chấp. Do người sao chấp nhìn một bên nên chủ trương của tông mình đúng, chủ trương của tông khác sai, rồi bài xích lẫn nhau. Vì vậy ngài Khuê Phong nói cần phải hòa hội. Ví dụ cái bàn nói không nói có, cả hai bên đều không trật. Tại sao? Nói không là tôi căn cứ trên mặt thể tánh, nói có là tôi căn cứ trên hình tướng duyên hợp tạm có. Người không thấu suốt đạo lý, khi nói không cho thật là không, khi nói có cho thật là có. Người thông suốt lý đạo thì nói sao cũng được, không chấp trên văn từ ngôn ngữ. Nói để phá chấp cho người mà phù hợp với lý chân thật. Có một cư sĩ mới học thiền tới hỏi ngài Trí Tạng Tây Đường: Bạch Hòa Thượng, có Phật không? Ngài trả lời: có. Bạch Hòa Thượng, có Pháp không? Có. Bạch Hòa Thượng, có thiên đường không? Có. Bạch Hòa Thượng, có địa ngục không? Có. Hỏi cái gì ngài cũng đáp có. Ông cư sĩ thắc mắc, hỏi lại. Hòa Thượng trả lời có lầm không? Ngài hỏi: trước khi đến đây, ông có hỏi ai những câu này không? Cư sĩ thưa: dạ, con có hỏi Hòa Thượng Cảnh Sơn. Hòa Thượng đáp thế nào? Câu nào ngài cũng đáp không, còn ở đây câu nào Hòa Thượng cũng đáp có, vậy ai trật, ai đúng? Ngài liền hỏi lại ông cư sĩ: ông có vợ không? Dạ có. Hòa Thượng Cảnh Sơn có vợ không? Dạ không. Vì Hòa Thượng Cảnh Sơn không có vợ nên ngài đáp câu nào cũng không. Vì ông có vợ nên câu nào tôi cũng đáp có. Ngài Cảnh Sơn không vợ là ý muốn nói ngài không còn ái nhiễm. Ngài đã ngộ được các pháp tự tánh không nên ngài mới đáp không. Sở dĩ có danh từ Phật là đối với chúng sanh mà nói. Phật là giả danh chỉ cho những ai đã giác ngộ. Pháp cũng là giả danh chỉ cho tất cả sự vật, thiên đường, địa ngục cũng vậy, vân vân. Đối với ông cư sĩ mới học đạo còn đầy ái nhiễm và mê chấp nên ngài Tây Đường đáp có, để ông ấy sợ mà lo tu hành. Đó là cái khéo giáo hóa của các thiền sư. Vì vậy nên ngài Khuê Phong nói phải cần hòa hội thì người sao mới hiểu được, không còn bài xích lẫn nhau. Hỏi: đã không phải là tà thì mặc tình họ xác định, cần gì phải hội lại? Đáp: chí đạo chỉ một, liễu nghĩa không hai, không nên còn hai. Chí đạo không phải một bên, liễu nghĩa không phải thiên lệch, không nên nhận riêng, cho nên cần phải hội lại làm một, khiến đều được viên diệu. Người hỏi: nếu không phải tà thì mặc tình họ xác định, cần gì ngài phải nhọc công dung hội? Ngài đáp: chỗ chí đạo không hai và không nên còn hai, nghĩa là đến chỗ liễu nghĩa thì không còn thiên lệch một bên, không nên riêng nhận mình là phải và cho người là quấy. Còn phải quấy hơn thua là còn kẹt hai bên, làm sao đạt được lý trung đạo? Có một cư sĩ tới hỏi đạo một vị thiền sư, trên tay đang bưng đĩa quả. Bạch Hòa Thượng, thế nào là đạo? Ngài bảo buông tay. Cư sĩ liền buông một tay, ngài bảo buông nữa. cư sĩ buông một tay nữa và đĩa quả rớt luôn. Ngài bảo buông nữa, cư sĩ ngơ ngác. Nếu là người bén nhạy liền ngộ, vì chẳng ngộ nên cũng ngơ ngác như chú cư sĩ này. Thiền sư bố chỉ cho chú cư sĩ lý trung đạo mà chú chẳng hội. Ngài bảo buông lần thứ nhất, lần thứ hai là buông cái chấp đối đãi hai bên thiện ác phải quấy tốt xấu vân vân. Nếu buông hai cái đó rồi, tưởng chừng như không còn gì hết. Sợ người rơi vào chấp không, cho nên ngài bảo buông lần thứ ba là buông luôn niệm chấp không. Đó mới đạt lý trung đạo. Lối dạy đạo của các thiền sư rất là kỳ đặc, chỉ dùng một hai hành động hoặc lời nói ngắn gọn cũng khiến cho người nhận ra lý đạo.